Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 54, nhà của tôi, cậu tùy tiện vậy. Gocchuyenaudio.com. Chép 54, nhà của tôi, cậu tùy tiện vậy. Dung Cúc ngạc nhiên nhìn anh và Tuần Yên không rời mắt. Trong lòng cảm thấy hơi trầm xuống khi đang đối diện với người mà vừa hôm qua cậu gạt bỏ xấu hổ chỉ muốn nhìn thấy anh để thỏa mãn dục vọng. Cũng không biết nên nói cái gì bây giờ. Cậu nghĩ chỉ có anh về thôi vì không có lý do gì phải đưa Tuần Yên tới. Có chút mất tự nhiên quên mất phải trả lời. Hơn nữa, chuyện anh hại mẹ cậu, cho dù cố gắng bắt ép mình hãy bỏ qua đi thì vẫn cần thời gian để thật sự tha thứ cho anh. Lúc này Dung Cúc hiểu, Tae Hyung đối với cái chết của mẹ Jeon không phải là không cảm xúc. Đến khi biết người mình đụng chết năm đó là bà ấy thì lại càng thấy tội lỗi rất lớn không biết làm thế nào để xóa hết được nên luôn giữ suy. Nghĩ phải làm cho Dung Cúc thật hạnh phúc để bù đắp. Vào nhà đi, Dung Cúc mở cửa rồi đi vào bếp lấy nước. Hai người ở bên ngoài có muốn vào cũng được, không thì cậu cũng không quan tâm. Tae Hyung cùng Tuần Yên ngồi xuống ghế liền hỏi. Yoon Ji đâu? Ra ngoài rồi. Đi đâu? Gọi mà hỏi. Tae Hyung nghiêng đầu bất mãn với thái độ không vui của Dung Cúc. Có vẻ như cậu không được tự nhiên lắm với việc anh vừa nói đã về như vậy. Cho nên dù lúc trước có thân thiết nhưng hiện tại vẫn là không tránh khỏi gượng gạo. Ngồi hỏi thăm một chút về công việc của nhau. Sau đó Tuần Yên cùng Dung Cúc vào bếp làm cơm tối. Tae Hyung vẫn là ngồi một mình ở phòng khách xem truyền hình đợi Yoon Ji và Ho Suk trở về. Chuông cửa vang lên, Tae Hyung nhìn xuống phòng bếp thấy Dung Cúc quá bận rộn nên mới ra mở cửa. Vừa định cất tiếng chào thì giật mình lùi một bước lại. Nhìn xuống đứa nhóc đang nắm tay người đàn ông trước mặt. Sau đó nhìn ông, ánh mắt toát lên sự kinh ngạc tột độ, lời nói cũng trở nên lấp lửng. Cha, là cha sao, Tae Hyung, sao con lại ở đây? Dung Cúc ở trong bếp nhướng người nhìn ra, sau đó bảo Tuần Yên tự mình làm tiếp đi. Cậu lau tay ra ngoài tiếp khách. Dung Cúc, Tae Hyung khẽ gọi tên cậu khi một sự thắc mắc rất lớn đang làm anh lúng túng. Tại sao cha anh lại quen biết cậu chứ? Hiện tại trong anh dâng lên cảm giác khó chịu với người cha đã bỏ anh bao nhiêu năm trời. Ông tới đây làm gì? Dung Cúc kéo Tae Hyung ra sau lưng như sợ người khác sẽ làm hại anh. Vẻ mặt bỗng dưng trở nên tức giận. Có lẽ không muốn người đàn ông này quá để tâm đến sự có mặt của Tae Hyung tại nhà cậu. Đi khỏi đây ngay, Dung Cúc, nghe Dượng nói đã. Cậu nhìn Tae Hyung, thấy anh khẽ cúi đầu níu tay cậu. Cúc Ki, là cha anh, có hơi bất ngờ nhưng sau đó mới bình tĩnh kéo anh đi tới sofa ngồi trước. Dung Cúc, Tae Hyung, ông ta ngập ngừng không nói được. Đứa nhóc sợ sệt nép vào người ông khi thấy Dung Cúc trừng mắt hung hăng với nó. Ông vỗ về nó một hồi mới dồn hết dũng khí nói. Thật ra, đây là con của mẹ con và Dượng. Năm nay nó đã 5 tuổi rồi. Mẹ con vừa mất 2 năm trước. Vì hiện tại Dượng không thể nuôi nó được nên con nuôi nó được không? Cha nói gì vậy? Tôi nghe nhầm sao? Trời ạ, tôi làm gì có tiền? Dung Cúc ngoáy tai nhướng người về phía ông ta. Tae Hyung thấy thái độ của cậu có chút buồn cười mới trầm mặt kéo cậu lại. Nghe chuyện này đương nhiên anh cũng không thể không bất ngờ. Nó là con của cha anh và mẹ cậu. Đột nhiên từ khi sinh ra đến lúc này đã mấy năm liền đưa tới gặp. Bảo sao hai người bình tĩnh tiếp nhận nó được. Tae Hyung không có nói anh không có tiền. Thậm chí anh còn có rất nhiều kìa. Nhưng vốn dĩ từ nhỏ đã không thích có em chút nào. Anh đã nghĩ rằng nếu nó sinh ra thì sẽ dành hết sự chú ý của cha mẹ. Vì vậy anh không cho mẹ anh sinh thêm và làm ầm lên đến khi cha anh chịu không được với tính cách của anh mới dọa sẽ bỏ đi. Sau đó thì vài ngày ở bên ngoài thật sự ông đã có người khác. Đến sau này anh mới chắc chắn rằng trước đó ông đã ngoại tình rồi. Nhưng hiện tại vấn đề xảy ra không đơn giản là con của mẹ anh. Mà là mẹ cậu, nói không phải em trai anh. Không đúng, là em trai anh không muốn. Cho dù không còn mẹ cũng không muốn, vì anh sẽ phải dành tình cảm của chính anh cho nó. Yêu thương này anh chỉ muốn đối với cậu mà thôi. Dung Cúc nhìn Tae Hyung, sau đó thở dài một hơi, ánh mắt dịu lại với đứa nhỏ kia. Dung Cúc, em giải quyết thế nào? Tae Hyung xoa đầu đứa nhóc khi nó vẫn lo lắng ôm chặt nơi gác tay của ghế sofa không dám đối mắt với Dung Cúc. Dường như nó cảm thấy vẻ ngoài của cậu đẹp như thế nào đi nữa không có nghĩa là sẽ có thể che đi sự khó gần và đáng sợ kia. Cho nên một chút lại gần một chút đến ôm bàn tay cậu mà lấy lòng. Anh ơi, đẹp trai thì sẽ hiền đúng không? Tae Hyung bật cười với lời nịnh nọt khéo của nó. Vỗ lưng Dung Cúc như một lời nhắc rằng đừng quá nghiêm khắc với một đứa nhỏ. Hơn nữa nó hiện tại là em trai của hai người. Không thể cứ nói không thích là sẽ bỏ xuống được thân phận em trai đó. Được rồi, mày tên gì? Có thể là hơi buồn cười nhưng Dung Cúc sao vẫn cảm thấy không chút thiện cảm. Thử xem cảm giác của người khác thế nào khi bỗng dưng có người đem một đứa nhóc tới và nói là đó là em ruột của mình trong khi mình không hề biết nó. Có mặt trên thế giới này từ khi nào? Dung Cúc, nhẹ nhàng một chút mới là tác phong của em mà. Thật là hung dữ, Tae Hyung sờ nhẹ lên mặt cậu, sau đó kéo đứa nhỏ tới trước mặt. Này, em tên gì? Kim Jung Kae, ồ, họ của anh đấy nhé. Có đói bụng không? Anh làm thức ăn cho em được không? Không đói lắm, nhưng nếu ăn ngon thì em sẽ ăn hết. Anh chớp mắt mấy cái mới đi vào bếp, trong lòng cảm thấy có chút bất mãn vì có em trai. Kim Tae Hyung, nhà của tôi, cậu sao lại tùy tiện như vậy? Enchep 54, cách chương.